Ý nghĩa của chân đồng. Chương 17:17, Vưỡng Châu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bà bưng cốc nước lạnh từ trong ra, chân đồng vội vàng đứng dậy đỡ lấy uống hết ly nước được đưa. Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngập tràn mùi hôi, liền nói với bà mình muốn đi tắm. Ngoại, con đi tắm một chút, đồ của con cứ để đó, con dọn được. Chân đồng biết dù mình có nói thế nào thì quần áo trong vali cũng sẽ được dọn sẵn. Bà vốn là người như thế, lo lắng cho con cháu từng chút một. Thậm chí hy sinh cái ăn cái mặc của bản thân cũng không để gia đình mình chịu nhiều cực khổ. Đôi khi cô cũng rất tò mò tại sao bà có thể sống vì người khác như vậy. Làm sao có thể vì một ai đó mà ân cần, chu đáo mà quên cả bản thân mình. Có lẽ đó là tình thân, tình yêu dành cho con cái, nhưng chân đồng lại không hiểu được cái cảm xúc muốn hy sinh vì một người mà quên mất bản thân mình. Thật ra cô cũng không muốn hiểu điều đó, sống cho mình đã mệt, nếu còn bắt hy sinh vì người khác có lẽ chân đồng sẽ không tình nguyện. Chỉ việc yêu lấy bản thân mình cô còn không làm được thì đừng nói đến việc nghĩ cho người khác, chân đồng hoàn toàn không có ý định yêu thương quá nhiều người. Nếu không phải một mối quan hệ lâu ngày và gắn bó, cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân mở lòng với người khác. Từ trước đến nay, đó là cách bảo vệ chính mình của chân đồng. Ở nhà họ Diêu cô không nhận được tình thương, nhưng ở đây thì ngược lại. Chân đồng hiểu được thế nào là gia đình, thế nào là tình yêu thật sự. Cô còn nhớ có bài đăng từng nói tâm lý của trẻ con vốn dĩ rất nhạy cảm, ai tốt với nó sẽ thích người đó và ngược lại. Có lẽ đó cũng là lý do chân đồng thích nơi này hơn. Vào nhà tắm, không quá 20 phút cô liền sạch sẽ bước ra. Bước vào phòng ngủ, chân đồng phát hiện hành lý của mình quả nhiên đã được bà dọn dẹp, quần áo đều được treo lên, còn có dụng cụ vệ sinh cá nhân như bàn chải, sữa rửa mặt, kem chống nắng. Đều được đặt trên bàn, vì ở đây chỉ có một phòng ngủ nên cô sẽ ngủ chung với bà. Chân đồng phơi khăn lên, sau đó đi đến nhà sau. Cô phát hiện bà đang chuẩn bị củi lửa nấu cơm, nên liền ngồi xuống giúp đỡ. Thôi, vào trong đi, con biết cái gì đâu mà ở đây, đi đường về mệt, nằm nghỉ một chút. Thấy chân đồng vừa ngồi xuống, bà Vân liền nhanh chóng đuổi khéo. Đứa cháu này chính là đứa con duy nhất của Vân Tình, từ nhỏ bà đã luôn đau lòng cho nó. Đối với cô không nói nặng nữa lời, nâng niu từng chút một. Con còn trẻ, khỏe lắm, để con làm cho, bà đi nghỉ đi. Khi nói chuyện với bà, nét mặt của chân đồng không cứng ngắc như thường ngày, cô dịu dàng và chân thành hơn. Từ ánh mắt có thể biết chân đồng rất quan tâm đến người này. Đôi mắt cô mang theo ý cười, trông vô cùng trìu mến, khác hẳn ánh mắt cá chết khi đối diện với người khác. Nghỉ gì mà nghỉ, con muốn làm thì qua đó rửa chén đi, bên này củi lửa nguy hiểm. Thấy cháu gái lâu ngày mới về, bà căn bản không muốn cô vất vả. Trong mắt bà, chân đồng luôn là một đứa trẻ khóc oe oe nằm trong vòng tay mình năm đó. Thời gian hai người bên nhau vốn ít ỏi, nên bà Vân muốn trân trọng giây phút này. Nhìn đứa trẻ bà hằng đêm mong nhớ đang cầm cụi ngồi đó, bà cảm thấy vô cùng an tâm, trong lòng như có một con suối nhỏ nhẹ nhàng chảy qua, thoáng mát và vui vẻ. Chuyện bà muốn nói với cô có rất nhiều, dù bận rộn đốt lửa nhưng vẫn không ngừng hỏi thăm tình hình của chân đồng. Con học hành sao rồi? Ở trường mới có quen chưa? Vẫn bình thường ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, bà mới mua được một chiếc điện thoại cảm ứng, Samsung. Gì đó, một hồi còn dạy bà điện thoại cho con với. Vân Chiêu nó dạy hoài mà bà không nhớ, hỏi hoài sợ nó chửi nữa. Chân đồng phì cười đồng ý, cô khá kiên nhẫn trong việc dạy người khác nên cũng không phàn nàn khi bà không biết mà hỏi đi hỏi lại chuyện gì đó. Không lâu sau, cơm được nấu xong, hai người quây quần bên mâm cơm nhỏ. Bà không ngừng gắp đồ ăn cho chân đồng, còn viết cho bà địa chỉ nhà trọ cho bà đi, sau này bà sẽ lên đó thường xuyên, cũng có thể gửi đồ cho con nữa. Lúc trước con cho nhưng bà làm mất rồi. Dạ, ăn rồi thì đi dạo với bà nhé. Con tuy còn trẻ nhưng phải để ý sức khỏe, ăn nhiều vào. Tập thể dục đầy đủ, nếu không về già yếu đuối như bà thì mệt lắm. Bà vừa nói vừa gắp cho cô miếng cá thu khá to, còn không quên đấm cái lưng già nua của mình. Mấy năm nay bà luôn bị căn bệnh xương khớp làm cho cực khổ, tuổi đã nhiều nên những căn bệnh như cao huyết áp, thận yếu, máu nhiễm mỡ cũng tìm đến. Vì vậy liền căn dặn chân đồng phải chú ý sức khỏe khi còn trẻ. Dạ, dạo này lưng bà thế nào rồi? Cũng đỡ rồi con, tuy cơn đau vẫn còn đó nhưng bà vẫn nói dối để cô đừng lo lắng. Thấy chân đồng ăn gần hết, bà liền bới thêm một chén cơm nữa cho cô, sau đó mới hài lòng cho phép chân đồng dừng đũa chuẩn bị rửa chén. Dọn dẹp xong, hai người liền nắm tay nhau đi dạo trên đường. Ban đêm ở đây khá vắng, vì ít dân nên cũng không có người ra vào giờ này. Trần Đồng nắm tay bà, đi chậm chậm để chờ đợi bước chân của bà, cô không quên thủ thỉ về thành tích ở trường của mình. Biết được Trần Đồng được điểm cao, bà Vân rất vui vẻ. Thầm nhủ sẽ đi khoe mới mấy bà hàng xóm. Vân Tuyết có hai người con là Vân Tình và Vân Chiêu, nhưng Vân Chiêu không có con, còn Vân Tình lại mất khi còn quá trẻ, chỉ để lại đứa cháu 5 tuổi là Trần Đồng. Vì vậy bà liền đặt hết mọi kỳ vọng vào đứa cháu ngoại này, Vân Tuyết không hy vọng cháu gái sẽ làm gì đó cho mình, bà chỉ mong cô sẽ không giống như mình và Vân Tình. Năm đó bà chỉ có một người con là mẹ Trần Đồng, còn Vân Chiêu hiện tại chỉ là con nuôi. Em gái bà bị bệnh mất sớm, chồng cũng vì vậy mà bỏ nhà ra đi, để lại Vân Chiêu mới 4 tháng tuổi. Lúc đó Vân Tuyết cũng vừa sinh Vân Tình không lâu, nếu nói về tuổi tác Vân Chiêu còn lớn hơn Vân Tình. Thấy đứa trẻ đó tội nghiệp nên bà đem về nuôi dưỡng. Sau này dù biết không phải mẹ ruột nhưng Vân Chiêu vẫn gọi bà một tiếng mẹ, không hề thay đổi. Đi được một lúc Trần Đồng vu vơ hỏi bà, ngoại, bà có muốn đi đâu du lịch không? Sau này còn kiếm được tiền rồi sẽ cùng bà đi du lịch. Cô nói rất chân thành nhưng lại không dám nhìn vào mắt bà. Trần Đồng sợ Vân Tuyết sẽ thấy cảm xúc cuộn trào trong mắt của mình. Tuy cô chưa kiếm được nhiều tiền nhưng dựa vào số tiền kiếm được học bổng, những cuộc thi từng tham gia và những buổi dạy thêm thì Trần Đồng cũng có một số vốn nhất định. Hiện tại cô cũng không sử dụng số tiền của cha cho, mà để đó xem như tiền tích lũy. Trần Đồng không biết tương lai mình muốn làm công việc gì, nhưng cô có những kế hoạch cho nó. Trần Đồng cùng bà đi du lịch, làm những chuyện khiến bà vui vẻ, tìm hiểu về bản thân, về già sẽ tìm một nơi bình yên sống hết quãng đời còn lại, chỉ như vậy cô mới cảm thấy một chút ấm áp và thỏa mãn. Cách chương.